Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Khương Trường Thanh nói, chém tận giết tuyệt, chính xác là Sở Vân Thiên tính cách, đã có dân bản xứ dẫn đường, chỉ sợ không đi ra mấy ngày, cái này đồ con rùa liền sẽ tìm được chúng ta. Khương Xuân Yến hừ một tiếng. Hắn không tìm chúng ta cũng muốn đi tìm hắn, để Vô Bệnh ca ca giết chết bọn hắn, thay chúng ta báo thù rửa hận. Lập tức trong mắt lại lướt qua một vệt sầu lo. Phụ thân, cái kia Bạch Long có thể hay không lại đến gây sự? Khương Trường Thanh trần chờ nói, không thể nào, có lẽ hắn chung tình Lưu Vũ Phỉ, gặp nàng tại cái này chịu tội, liền đến đưa nàng cướp đi, cũng không có đừng mục. Khương Xuân Yến nói, Bạch Long nói, bọn hắn tại tiên rừng trong đại hội quen biết. Khương Trường Thanh nói, bằng vào ta phán đoán, bọn hắn nhất định đã sớm nhận thức. Lưu Vũ Phỉ thường xuyên vụng trộm cầm lấy một tờ giấy, không sợ người khác làm phiền nhìn tới nhìn lui, trên mặt đều là âm tình bất định. Tờ giấy kia có thể là Tiểu Bạch Long viết cho nàng thư tình đây. Khương Xuân Yến trợn hai mắt lên. A, yêu tình cũng sẽ viết thư tình. Khương Trường Thanh nói, ta không biết phía trên viết là cái gì, cho nên chỉ là suy đoán. Bất quá hắn nhóm tại Lư Sơn cũng coi là chung qua sinh tử, nguyên cớ khẳng định rất có tình cảm. Hắn thấy nữ nhi thẳng nhìn qua chính mình, biết rõ nữ nhi đã lớn lên, ưa thích nghe nhiều tình yêu cố sự, tại cái này tối tăm không mặt trời khốn khổ bên trong, khó có được nữ nhi có cái này nhã hứng. Vì vậy nói, ta kể cho ngươi nói Lư Sơn bên trên cố sự. Hắn mời đến nữ nhi ngồi tại trước mặt, rồi nói tiếp, trước đây, Nam Gia Thai quyết định liên hoàn kế sách. Đầu tiên là xui khiến bình thường vui vẻ hạ độc chết Phổ Độ, khiến phương Bắc tiên rừng minh chủ xa sút Hồng Mai Sơn Trang. Sau đó lại an bài chúng ta lên Lư Sơn, dùng Lưu Vũ Phỉ trả thù làm tên, giết chết triều đình phái tới khiến người Minh Liễu vu oan cho Bạch Liên Giáo phản loạn tội danh, tiến tới nhất cử diệt trừ Bạch Liên Giáo. Chúng ta đến Lư Chân Núi, đang tìm tiệm cơm cùng tiểu điếm, đột nhiên ta phát hiện có cái Tiểu Bạch Long lén lút âm thầm theo dõi chúng ta. Khi đêm đến, ta đang cùng Lưu Vũ Phỉ thương nghị sự tình, nàng đột nhiên hưng phấn lên, không phải phải đi ra ngoài một bận. Ta lặng lẽ theo tới cửa sân, khách khí bên cạnh chính giữa rơi xuống mưa to, cái kia Tiểu Bạch Long liền đứng tại trong mưa. Gặp nàng đi ra, Tiểu Bạch Long vẫy vẫy tay, hai người liền chui vào màn mưa. Ta Khương gia tuy là độc pháp cao siêu, võ công cũng là bình thường, nếu không có dùng độc dược khống chế lại Lưu Vũ Phỉ, cho dù là chính nàng, ta cũng đánh bất quá, bởi vậy không dám theo bọn hắn, ngược lại đã ở trên người nàng làm vòng ưu phấn. Vô luận như thế nào nàng cũng bay không ra lòng bàn tay ta. Trở về sau đó, Lưu Vũ Phỉ hưng phấn không thôi. Sáng ngày thứ hai, tiên rừng đại hội bắt đầu. Tiểu Bạch Long bốc thăm bắt cái đứng đầu lôi, liên tiếp đánh thắng rất nhiều chàng. Buổi chiều vừa mở chàng, Lưu Vũ Phỉ không nghe ta khuyên ngăn, nhanh chóng đi lên công kích lôi. Không tới mấy chiêu, Tiểu Bạch Long dĩ nhiên nhận thua. Hiển nhiên là hai người đã sớm thương lượng xong. Khương Xuân Yến mặt lộ vẻ hướng về màu sắc nói, hai người bọn hắn thật là lãng mạn nha. Khương Trường Thanh nói, vào lúc ban đêm, Phượng Đức cha ra Minh Liễu tung tích, nói là giấu ở tiên nhân trong động. Ba người chúng ta chính đang thương nghị thế nào đánh lén tiên nhân động, không ngờ Lưu Vũ Phỉ bỗng nhiên thần tình cổ quái, muốn bỏ rơi chúng ta, đơn độc đi giết Minh Liễu. Ta cảm thấy minh bạch, nàng nhất định là hẹn Tiểu Bạch Long. Lúc ấy ta liền muốn, hai người bọn họ công lực bất phàm, hợp hai người lực, Minh Liễu hẳn phải chết không nghi ngờ. bởi vậy không có lập tức đi theo, chỉ đuổi Phượng Đức theo đuôi hỗ trợ. Sau đó, ta trong phòng đứng ngồi không yên, cảm thấy sự thể trọng đại, vẫn là thân tự mình trình diện cho thỏa đáng. Chờ đến ta chạy tới tiên nhân động thời điểm, người ba sư huynh đã chết, Lưu Vũ Phỉ bị trọng thương, Tiểu Bạch Long chân đạp bảo kiếm, chính giữa vuốt ve nàng chạy trối chết. Sau đó, hai người ngồi tại bên bờ vực, Lưu Vũ Phỉ nói, từ khi gặp mặt, trong lòng liền không bỏ xuống được hắn, đều là cảm thấy, từng cùng hắn chung qua sinh tử, ta sợ nàng bị Tiểu Bạch Long bắt. Tranh thủ thời gian thả ra hai quả pháo hoa, nói cho Lưu Vũ Phỉ ta tới tiếp nàng. Ta tại pháo hoa bên trong bỏ vào thiên mã sao băng độc, lại đem Tiểu Bạch Long đá xuống vách núi. Thiên mã sao băng độc tính bá đạo, nhiều loại độc tố hỗn tạp, chúng độc sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Không biết hắn giải thích như thế nào độc, dĩ nhiên sống tiếp được. Khương Xuân Yến nói, Bạch Long trọng tình trọng nghĩa, thực tế quá hiếm có. Lại nhìn Tiếu Vô Bệnh nói, Vô Bệnh ca ca cũng là trung hậu người, là có thể phó thác thân gia tính mạng người tốt. Khương Trường Thanh bùi ngùi thở dài nói, mới vừa trốn ở đây thời điểm, chúng ta còn có 33 thục con cháu, nhất là người Phượng Đức sư huynh, làm việc rất là già dặn, thương hại hắn chết tại Lư Sơn, để cho ta tại cực kỳ thiệt tay. Tiểu Bạch Long lần này cướp người, lại chết mười mấy người, ba thục con cháu còn thừa không có mấy. Những cái kia Thái Bình Tông người cùng chúng ta không phải một lòng, nếu không có e ngại chúng ta, đã sớm đều đường chạy. Khương Xuân Yến giật mình nói, Lý Đại Cỡ bọn hắn đều đã chết. Khương Trường Thanh nhẹ gật đầu. Hai cha con trầm mặc nửa ngày, Khương Trường Thanh đứng dậy, lại đến phía trước động sau động dò xét một phen, trở về sau đối Khương Xuân Yến nói, tối nay hai chúng ta đều thủ lấy hắn, đây chính là ta cây cỏ cứu mạng, là ta công việc tổ tông a. Tại trong lòng bọn họ bên trong, nơi này nguyên bản an toàn nhất, từ khi Liễu Long An tới qua sau đó, lại trở thành nguy hiểm nhất vị trí. Vách núi treo leo bên trên cửa động, cố nhiên có thể phòng vệ người tầm thường, nhưng cũng là người phi thường đánh lén đường tắt. Hắn nói Huyên Thuyên, tuy là thời gian linh thời gian mất linh, dù sao cũng hơn một mực không có mạnh. Vừa nói vừa huy động hai tay, Liễu Long An đang dùng thần thông nhìn trộm, chợt thấy trước mắt một mảnh trắng xóa, biết rõ Khương Trường Thanh cái kia gà mờ ẩn thân thuật. Đột nhiên linh nghiệm lên, nghe hai cha con đối thoại, Liễu Long An không kềm nổi sinh lòng áy náy. Bọn hắn chạy ra mấy ngàn dặm, đến Trung Nguyên tới lánh mặt truy sát, thật vất vả luyện chế ra của nữ nhân, muốn nhờ ngoại lực giết về nhà đi trả thù, nhưng lại bị ta đem người cướp đi, làm cho bọn hắn cơ hồ cùng đường mạt lộ. Lại nghĩ tới cái này Sở Vân Thiên lấy thực đáng hận, ham muốn đệ nhất hư danh, giết chết Khương gia cả nhà, lại ngàn dặm xa xôi đuổi ở đây, đối bọn hắn cha con đuổi tận giết tuyệt, thẳng như giữa bọn hắn cửu hận, toàn bộ bởi vì cái này. Ta ngược lại thật ra nguyện ý giúp một tay Khương gia. Hắn thu hồi thiên nhãn cùng trời mà thôi, mãnh liệt thấy Hồ Tuyết, Hồ Thiến Hề đều ngồi ở trước mặt hắn, mục không chuyển từ từ xem lấy hắn. Ngay sau đó sẵn giọng, các ngươi chơi cái gì đây, dọa ta một hồi. Hồ Tuyết cau mày nói, Long An, ngươi ngồi yên nhanh một canh giờ, như mất hồn giống như. Liễu Long An cúi đầu không lời. Hồ Tuyết nói, làm hết sức mình dẹp an thiên mệnh đi, thời gian còn dài hơn lấy đây, nàng hiện tại không chịu theo ngươi, có lẽ sau này còn có cơ duyên đây. Liễu Long An nói, ngươi đừng chung quy hướng Lưu Vũ Phỉ nơi đó nghĩ, ta là tại thay Khương gia cái kia hai người sầu muộn đây. Hồ Thiến Hề bay hắn một chút, cười nói, Tiểu Tuyết, nữ hài tử nếu là dáng dấp đẹp mắt, đi tới chỗ nào đều ăn được ngon. Trên mặt nàng liền viết, có lý, hai chữ. Bản gia Long An cũng không phải chúng ý Khương gia cô nương. Hắn là cảm thấy theo tay người ta bên trong cướp đi Lưu Vũ Phỉ là chính mình vô lý, trong lòng thẹn đối với người ta. Liễu Long An trợn mắt nói, chẳng lẽ ta coi trọng là Khương Xuân Yến nhan sắc sao? Quả thực nói bậy nói bạ. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.